Trái tim lạnh giá, chương 56, che giấu sự ngu dốt, góc truyện audio.com, chấm, các người, Bội Kỳ xám mặt khi nghe ra cảnh bọn nó nhà cô cũng không bằng được với nhà Ken nữa huống chi là nhà nó. Thôi đủ rồi, chúng tôi sẽ ngồi ở đâu? Nó nhìn cô giáo cũng đơ người khi nghe ra cảnh bọn nó hóa ra là những chủ nhân của ngôi trường này đúng là cô có mắt không tròng mà lại dám đắc. Tội với nó nữa, cuối lớp, hai bạn một bàn tùy các em chia, Âu cô nên tiếp tục dạy và cũng đừng đụng chạm đến em khi không cần thiết nha cô chơi không lại mấy trò nguy hiểm của em đâu các bạn cũng vậy nhé. Nó bước xuống cuối lớp, cả bọn đi theo, lời nói của cô như một lời nhắc nhở, một lời cảnh cáo nếu muốn sống yên thân thì đừng đụng chạm tới nó cùng Phương ngồi một bàn. Hắn và Như một bàn và dĩ nhiên Ken và Khôi một bàn ba bàn trải đều ba dãy cuối lớp. Thú vị lắm, Tiểu Băng, cả lớp bắt đầu tiết học nó mà không phải là cả bọn tụi nó thì lấy máy game ra chơi. Lấy phone nghe nhạc, đọc truyện, chẳng thèm để ý đến bài giảng với bọn nó thì tiêu chí và mục đích đến đây dùng để giết thời gian. GT, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Mọi người trong lớp cũng nháo nhào lên khi cô giáo ra khỏi lớp những lớp khác thì ùa hết ra sân còn mỗi lớp nó đám nam sinh thì vây quanh làm quen nó. Còn đám nữ thì dùng mỹ nhân kế với bọn hắn nó ghét sự ồn ào nên đã đứng lên định bước ra khỏi lớp mặt cho bọn con trai tán tỉnh. Cả buổi thì lo chơi giết thời gian. Chả biết trình độ học vấn thế nào nhỉ. Bội Kỳ mỉa mai, phải rồi. Vào lớp cảnh cáo cô giáo để che đi sự ngu dốt của bản thân à, ha ha ha. Châu Tú Tuệ lên tiếng hùa theo Bội Kỳ. Cả lớp im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện nó quay lưng với Bội Kỳ. Tú Tuệ vì đang định ra khỏi lớp thì hai cô nàng gây sự bao nhiêu ánh mắt nhìn nó. Ngưỡng mộ có, ganh tị có, đố kỵ có, trong mắt họ cũng muốn biết thực nó có tài gì. P.S. Dạo này tác giả bận học nên mọi người thông cảm chép ra bất thường nhé. Cách chương.